Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663 Tân Sinh Mệnh. Chương 663 Tân Sinh Mệnh. Kakashi chẳng những từ nhiệm thượng nhẫn ban lớp trưởng, càng xin rời khỏi ninja một đường công tác, lý do là thân thể nguyên nhân không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Shikaku từ một đường cố vấn thối lui đến nhị tuyến đương cố vấn, kia xem như thăng chức. Ở ninja cái này chức nghiệp tương đương với là về hưu thêm mời trở lại. Mà Kakashi hiện tại có điểm như là trực tiếp từ chức, phía trước sở hữu vinh dự, phúc lợi, tại đây một khác, xem như toàn bộ từ bỏ, trừ bỏ giữ lại Mộc Diệp ninja cái này thân phận, giữ lại ninja đánh số. Còn thừa cái gì cũng chưa, vốn dĩ chính là trách nhiệm của ta. Không có gì đáng tiếc, ta tính cách căn bản là không thích hợp đương Hokage. Cái kia chức vị ai nha, ngẫm lại liền khủng bố. Kakashi vẻ mặt nhẹ nhàng, lấy thứ 7 ban lớp trưởng thân phận, mang theo 3 cái bộ hạ cuối cùng tới ăn một đốn mì sợi, 3 người ngồi ở chỗ kia. Một đám biểu tình phức tạp, ninja năng lực phân tích đều không tồi. Hơn nữa Gekko Hayate đệ trình một phần tương đối toàn diện nhiệm vụ báo cáo. Khắp nơi tin tức hội tụ ở bên nhau. Toàn bộ sự kiện chân tướng liền tính là chính thức trồi lên mặt nước, đốm tại đây trong đó làm sự. Obito làm sự, hiện giai đoạn bình thường ninja vẫn là sương mù xem hoa. Nhưng là các nhẫn thôn cao tầng, cơ bản đều có thể nói cái thất thất bát bát, đốm đi theo Kaguya rời đi. Ngoài miệng nói là vì tìm kiếm Momoshiki, Kinshiki, thực tế cũng là vì chính hắn mặt mũi. Hảo gia hỏa, 30 năm mưu hoa, cuối cùng biến thành một cái cười to bính. Hắn như vậy kiêu ngạo người, không nghĩ bị người chỉ trỏ trỏ. Vì không xã chết, chỉ có thể sa độn, lúc này Sasuke sẽ biết Uchiha Madara. Uchiha Obito đang âm thầm thao túng này một loạt sự, nghĩ đến gia tộc. Cha mẹ tao ngộ vận rủi. Trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp, Sakura chính là đơn thuần mà tưởng chính mình tiền. Thật vất vả mua trở về ngọn lửa quạt tròn lại không? Hiện tại còn muốn lại mua một phen lưỡi hái. Nàng nắm chiếc đũa tay đều ở run nhẹ nhẹ, Ino biết nàng không có tiền, cho nên nguyện ý khoản tiền cho vay. Hơn nữa đem còn khoản niên hạn từ 60 tuổi tăng lên tới 85 tuổi. Sakura thật không biết chính mình có thể hay không sống đến 85 tuổi. Chính mình sau khi chết, này bút nợ nần có phải hay không sẽ để lại cho chính mình hậu đại? Đây là trong truyền thuyết thải thải tương truyền sao? Trời đất chứng giám, nàng còn chuẩn bị ở hôn sau mua phòng đâu? Uchiha nhà cũ ly thôn thật sự là có điểm xa. Bên kia còn ở tu lôi môn công ty xe điện nhà ga. Động bất động liền, ầm ầm ầm, một trận vang lớn. Thật sự là không thích hợp cư trú, Naruto biểu tình nhất phức tạp. Ngày thường thích ăn mì sợi hôm nay cũng chưa động hai khẩu, diệt thế cấp tai kiếp. Hắn hoàn toàn không biết, mơ màng hồ đồ liền ngủ đi qua, tỉnh ngủ sau. Mọi người đều có cảm giác, hắn giống như trong một đêm liền trưởng thành, Obito hại chết chính mình mẫu thân. Là chính mình từ nhỏ đến lớn tao ngộ này đó chắc trở chân chính thủ phạm. Đồng thời lại là Kakashi bạn tốt. Là chính mình lão cha đệ tử. Này trong đó quan hệ chi phức tạp. Thật sự là làm hắn khó có thể trải vuốt rõ ràng. Thực xin lỗi. Naruto, ta thực xin lỗi lão sư. Cũng thực xin lỗi ngươi. Ở liên hoan cuối cùng, Kakashi chính thức hướng Naruto xin lỗi. Tựa như phía trước Ino nói như vậy. Việc này cùng Ino liền không có gì quan hệ. Nàng nhiệm vụ hoàn thành. Lấy tiền chạy lấy người. Thuần túy chính là công sự. Kakashi tự mình cứu trợ Obito. Thương tổn chính là Namikaze Minato cùng Naruto. Hắn biết chính mình lúc này xin lỗi có vẻ thực vô lực. Nhưng cũng không có biện pháp khác bổ cứu. Hắn đối Sasuke cùng Sakura phất tay cáo biệt. Một mình rời đi quán mì, 12 nguyệt 27 ngày là Hinata 17 tuổi sinh nhật. 28 ngày, Ino liền cùng Hinata tổ chức một cái tương đối đơn giản hôn lễ, Mộc Diệp thôn mọi nhà để tang. Hộ khoác ma, Lúc này thật sự không thích hợp làm mạnh tay, hơn nữa, Obito, đem những cái đó nhà giàu tiền đều cuốn đi, khắp nơi thế lực đỉnh đầu túng quẫn. Lẽ ra không thích hợp kết hôn, nhưng Ino là ai? Nhẫn giới chúa cứu thế. Nàng muốn kết hôn, thật đúng là không cần xem hoàn cảnh chung, không có tiền. Không có tiền, các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Nàng đem tam vĩ, bốn đuôi, năm đuôi, lục vĩ cùng thất vĩ đều phái ra đi. Cũng không cần làm khác. Các ngươi chỉ cần ở những cái đó đại danh. Đại chùa miếu cửa tĩnh tọa là được đại danh. Phương trượng nhóm thật sự là không có biện pháp. Lại đem chính mình của cải cùng tiền riêng dọn dẹp một lần. Xem như miễn cưỡng thấu ra hạ lễ. Đồng thời đưa đến Mộc Diệp thôn, Sakura cũng đi vào Ino cùng Hinata tân gia. Ký xuống tân cho vay hiệp nghị sau. Cầm đi quạt tròn cùng lưỡi hái, quạt tròn rốt cuộc phía trước mua quá. Ino cũng không có làm đến quá phận. Cấp đánh cái chiết khấu. 5.000 vạn 2. Lưỡi hái không có quạt tròn như vậy có tượng trưng ý nghĩa. Giảm giá 8.000 vạn lượng, Sakura trong miệng vẫn luôn ở nói thầm, người khác là 1%, người tụ tập 99%. Tài phú, người là 1%, người tụ tập 200% tài phú. Ino cực kỳ rộng lượng, vui tươi hớn hở, làm bộ không nghe thấy, thời gian nghỉ kết hôn 2 tháng. Lúc sau Ino tiếp tục đánh tạp đi làm. Hinata dựa theo truyền thống, ở hôn sau sửa tên vì trong núi Hinata, các nàng hôn trước chỉ là lén lút tới vài cái. Hôn sau liền hoàn toàn buông ra, hai người ở bên nhau hồ thiên hắc địa. Không hỏi thế sự, mượn dùng âm dương độn lặp lại thêm vào tinh luyện, dung hợp lẫn nhau huyết mạch. 10 tháng sau, Hinata sinh hạ một nữ, đặt tên vì trong núi hoa hướng dương, hài tử quá tiểu. Chakra kinh mạch còn ở sinh trưởng giai đoạn. Rất nhiều đồ vật hiện tại căn bản nhìn không ra tới. Nhưng Ino tế bào không thể nghi ngờ ở dựng dục chung chiếm cứ chủ động. Hài tử tương lai di truyền nàng Rinnegan cùng tiên nhân thể tỷ lệ rất cao, 1 năm thời gian. Cùng giới ninja đều đã qua 18 tuổi. Giống Sakura loại này sinh nhật khá lớn. Mắt thấy liền mau 19, Choji cùng Karui ở tháng 6 phân kết hôn. Shikamaru cùng nguyên thời không quỹ đạo giống nhau. Ở 9 tháng phân cưới Temari, Sakura cùng Sasuke chuẩn bị lại chờ 1 năm. 20 tuổi thời điểm lại kết hôn. Hiện tại hai người đang ở nỗ lực công tác trả nợ, Naruto bên kia còn không có động tĩnh. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn lại tham gia một lần Shikamaru chủ trì trung nhẫn khảo thí. Lý luận khảo thí giai đoạn đã bị đào thải, tiểu hoa hướng dương trên mặt đất bò. Đứa nhỏ này có điểm hiếu động, xem Ino ở viết chữ. Hài tử liền chảo nàng trong tay bút lông, Ino đem nàng đặt ở trên mặt đất. 1 phút sau, hài tử lại bò lên tới, nàng dứt khoát liền không viết. Làm hài tử ôm vào trong ngực, cùng nhau xem ngoài cửa sổ ánh trăng, ai? Cái này hoàn cảnh chung thật là không được. Ino ngồi ở bên cửa sổ thở dài. Bề ngoài nhìn không ra tới. Thực tế nhẫn giới càng ngày càng tàn phá. Như là cái khắp nơi bay hơi bóng cao su. Tự nhiên năng lượng không ngừng xói mòn. Dẫn tới tân sinh nhi khởi điểm liền thấp không ít. Indra kia sẽ sinh hạ tới chính là tam câu ngọc. Serenian, hoa hướng dương huyết mạch kỳ thật không thể so Indra kém nhiều ít. Nhưng chính là chịu giới hạn trong hoàn cảnh chung, nhẫn giới chỉnh thể hoàn cảnh nội năng lượng biến thấp, huyết mạch lại cường cũng vô dụng. Hiện tại tiểu hoa hướng dương giống như là mặt khác một cái thời gian tuyến thượng Uchiha Sarada. Giống nhau, tương lai còn phải thông qua huấn luyện, tự hành mở mắt, hảo sao? Hinata ở trong phòng không đầu không đuôi hỏi, Ino không chút suy nghĩ. Hoàn cảnh chung cứ như vậy. Chỉ sợ rất khó hảo, Hinata thanh âm tạm dừng 2 giây. Ta là hỏi ngươi bếp lò thượng canh, nga nga. Ta đi xem, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.